Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, phần 23, Lạc Sinh gật đầu, nàng cười nói, bất quá, ta đối với ngươi nói minh tinh, không phải thực hiểu biết, nếu về sau ta có cái gì làm được không tốt, ngươi không cần sinh khí à, đương nhiên, ngươi làm cái gì? Ta đều sẽ không tức giận, Hứa Nặc miệng đầy đáp ứng. Hiện tại hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Sao lại chính mình cỡ nào tưởng thời gian chạy ngược. Đem nói ra những lời này chính mình tẩn cho một trận. Làm ngươi nói chuyện không trải qua đại não. Lạc Sinh trở lại Ô Gia thời điểm. Ô Hữu cùng Chu Tuệ Mẫn đều đã ngủ. Đại sảnh bên trong cho nàng lưu trữ đèn. Một mảnh sáng ngời, mỗi lần phát sóng trực tiếp trở về, Ô Gia đều sẽ cho nàng lưu trữ một chiếc đèn. Mỗi lần nhìn đến này đèn, Lạc Sinh trong lòng liền sẽ cảm thấy ấm rào rạt. Rửa mặt xong lúc sau, Lạc Sinh bổ nhào vào trên giường, mềm mại giường nhào lên đi còn run rẩy hai hạ, làm người chỉ nghĩ thật sâu hãm tại đây loại mềm mại cảm giác. Này giường, có thể so nàng ngủ đại võ so thoải mái nhiều. Di động tiếng chuông vang lên. Lạc Sinh ở trong chăn sờ a sờ a sờ nga. Rốt cuộc tìm được di động. Uy, ta là Lạc Sinh. Đại buổi tối, nàng thanh âm vẫn là tinh thần phấn chấn mười phần. Lại cũng là kiều kiều nhu nhu. Như là kẹo bông gòn giống nhau. Ngọt ngào, mềm mại. Vô ý thức giống như đều ở làm nũng. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua cửa sổ còn sáng lên đèn. Cố Hoài đôi mắt cong một chút. Nói, ta là Cố Hoài. Cố Hoài, tên này hảo quen tai a. Ngoặc kép a, là ngươi a. Chính là cái kia hương vị thực thoải mái. Lớn lên rất đẹp người kia. Lạc Sinh trong đầu hiện lên một khuôn mặt. Đại khái là bởi vì Cố Hoài lớn lên đặc biệt đẹp. Cho nên đối với hắn mặt, Lạc Sinh nhớ rất rõ ràng. Ngô, nàng chính là như vậy, nông cạn. Mỗi chỉ giao nhân đều là nhan khống. Cố Hoài thấp thấp cười một tiếng. Hắn thanh âm rất thấp trầm. Tiếng cười truyền tới Lạc Sinh trong tai. Làm nàng nhịn không được duỗi tay gãi gãi chính mình lỗ tai. Tổng cảm thấy ngứa, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Lạc Sinh hỏi, Cố Hoài híp mắt nhìn Ô Gia đèn sáng cửa sổ. Nói, nghe nói, ngươi đáp ứng Hứa Nặc, trở thành hắn thủ hạ nghệ sĩ đâu? Đúng vậy, ta bài đu một chút, chỉ cần ta trở thành minh tinh. Sẽ có thật nhiều người thích ta. Ta thích đại gia thích ta, nàng lý do. Làm người nhịn không được muốn cười. Tính trẻ con mười phần. Cố Hoài cười một chút. Nói, liền tính là hiện tại. Cũng có rất nhiều người thích ngươi. Thí dụ như, ta. Nói, hắn mặt có chút nhiệt. Hắn vẫn là lần đầu tiên đối nữ hài tử nói thích. Lạc Sinh, ngoặc kép, cảm ơn. Ta cũng thực thích ngươi. Ngươi lớn lên đặc biệt đẹp. Cố Hoài, ngoặc kép, ta thích, cùng ngươi không giống nhau, ân. Lạc Sinh khó hiểu, ngón trỏ cùng ngón cái vuốt ve một chút. Cố Hoài nói, về sau ngươi liền sẽ biết, ta thích, cùng ngươi thích, có cái gì bất đồng, trên cổ miệng vết thương. Tựa hồ biết chế tạo chính mình chủ nhân liền ở phụ cận. Bắt đầu trở nên nóng bỏng, như là bắn ủi giống nhau. Năng đến kinh người, Cố Hoài sắc mặt bất biến, nói, ngươi đã là Hứa Nặc thuộc hạ nghệ sĩ, như vậy, về sau ngươi chính là ta sư muội. Hắn dừng một chút, đè thấp tiếng nói kêu một tiếng, sư muội, có người đã từng nói qua, phóng thấp tiếng nói gọi người Cố Hoài, hắn thanh âm có một loại làm người lỗ tai sắp mang thai cảm giác, từ tính mê người. Mà giờ khắc này, chỉ có bầu trời ngôi sao thấy. Cố Hoài biểu tình có bao nhiêu ôn nhu. cỡ nào làm người mê muội. Lạc Sinh thân thể run lên một chút, không keo kiệt khích lệ. Ngươi thanh âm thật là dễ nghe, ca hát khẳng định cũng rất êm tai. Bọn họ giao nhân đối với thanh âm là thực mẫn cảm. Cố Hoài thanh âm, Lạc Sinh cảm thấy làm hắn thanh âm bước lên trong lòng tốt nhất nghe thanh âm bảng đơn đệ nhất danh. Những cái đó hoàng oanh chim tước đều không có hắn dễ nghe. Lạc Sinh là cái lảm nhảm, ngươi cùng nàng thân cận lên sẽ biết. Nàng lẩm nhẩm lầu bầu đều có thể nói ban ngày. Di động thanh âm dần dần biến thấp, cuối cùng tựa hồ biến thành lẩm bẩm, biến thành nói mớ, mềm như bông tiếng nói, như là hừ nhẹ, cũng như là ở làm nũng. Ngủ ngon, ta tiểu giao nhân. Cô Hoài nhìn thoáng qua trò chuyện thời gian, đã là 2 cái giờ đi qua, hắn di động cũng trở nên nóng bỏng, không có bỏ được đem điện thoại cắt đứt. Cô Hoài một lần nữa cầm một cái di động bắt một cái dãy số. Ở dài đến 5 phút đồng hồ cuối giây lúc sau, di động rốt cuộc truyền ra một cái bởi vì giấc ngủ không đủ có chút táo bạo thanh âm ni. Thái Diệc, ta phải cho ta công ty cải danh, sửa vì, giao nhân, chương 32. Ngày hôm sau buổi sáng lên thời điểm, Lạc Sinh trong tay còn nhéo di động, màn hình di động bởi vì không điện đã đen, đen như mực trên màn hình ảnh ngược một chương còn buồn ngủ mặt. Nàng nghĩ nghĩ, nhớ rõ tối hôm qua chính mình là cùng Cố Hoài ở gọi điện thoại. Chỉ là phía sau điện thoại rốt cuộc quải không quải. Nàng nhưng thật ra quên mất. Gãi gãi đầu, Lạc Sinh đem điện thoại đặt ở trên tủ đầu giường nạp điện. Chính mình đi toilet rửa mặt lúc sau, đi xuống lầu, đi trước bên ngoài vận động một chút. Sau đó là bữa sáng thời gian. Ô ra cơm sáng là Chu Tuệ Mẫn làm. Dùng bí đỏ ngao một nồi thơm ngọt mềm mại bí đỏ cháo. Hai đĩa nhà mình yêm chế củ cải chua toan dưa chuột. Cái này rất là khai vị. Sau đó là ở bên ngoài mua mấy cái du trái cây. Dùng màu trắng chén đĩa trang. Du trái cây là dùng cục bột nếp bọc hạt mè tạc. Bên trong tác đậu đỏ nhân. Tạc ra tới mỗi một cái tròn tròn nhuộn nhuộn. Nhan sắc kim hoàng, hạt mè một chút không hồ, một ngụm cắn đi xuống, mang theo điểm hạt mè hương, vị mềm như bông, nhu nhu, bên trong đậu đỏ nghiền lăn ra đây, ngọt tư tư. Lạc Sinh ở trên bàn cơm cùng Chu Tuệ Mẫn bọn họ đề ra một chút chính mình muốn ký hợp đồng mỹ nhân ngư công ty sự tình. Chu Tuệ Mẫn lại là đối cái này công ty cực kỳ hiểu biết. Hỏi, là ảnh đế Cố Hoài cái kia công ty. Lạc Sinh gật đầu, Chu Tuệ Mẫn nhìn thoáng qua Ô Hữu, cười nói, nhà này công ty ta biết, so với trong vòng mặt khác công ty, không có những chuyện lung tung lộn xộn đó. Nếu Lạc Sinh ngươi thật sự thích làm minh tinh, nhà này công ty đích xác man thích hợp. Công ty có hay không nói khi nào cùng ngươi ký hợp đồng, ta cho ngươi một cái dãy số, ngươi ký hợp đồng thời điểm đánh cái này với tiên sinh điện thoại, làm hắn cho ngươi xem một chút hiệp ước. Ta chuyện xảy ra trước cùng hắn nói một tiếng. Nói đến này, nàng vỗ tay một cái, cao hứng nói, nếu Lạc Sinh ngươi trở thành minh tinh, như vậy ta chế tác kia bộ trang sức là có thể làm ngươi tới đại ngôn. Thành phẩm đã làm ra tới một bộ, công ty chọn lựa vài cái nghệ sĩ, ta đều cảm thấy không hài lòng. Các nàng trên người không có cái loại này khí chất, đảo đem ta trang sức sấn đến tục khí. Bất quá nếu là ngươi nói, kia nhất định thực thích hợp. Phải biết rằng lúc trước thiết kế thời điểm, nàng trong đầu đeo giả đó là Lạc Sinh. Nàng có thể tưởng tượng được đến Lạc Sinh mang lên nàng sở thiết kế kia bộ trang sức, nên có bao nhiêu kinh diễm mê người? Lạc Sinh hỏi. Đại Ngôn trang sức, Chu Tuệ Mẫn nói, ngươi xem ta kích động. Chuyện này ngươi có thể trước cùng ngươi đại diện nói một chút. Ta tưởng hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt. Buổi tối Lạc Sinh đi Tấn Giang phát sóng trực tiếp chạm. Mà ở buổi tối 7 giờ rưỡi thời điểm, thành phố G tin tức chính bá đến một cái tin tức. Đó là một gian thập phần xinh đẹp tươi đẹp tiệm điểm tâm. Camera màn ảnh đảo qua bài đến thật dài đội ngũ. Sau đó màn ảnh vừa chuyển tới giữa cửa sổ là một cái tiểu cô nương trên người. Đó là một cái thập phần minh diễm tinh xảo tiểu cô nương. Một khuôn mặt sán nếu xuân hoa, da thịt trắng nọn tinh tế, môi hồng răng trắng, thoạt nhìn tinh xảo mà mảnh mai. Khóe miệng nàng mang theo mềm ấm tươi cười, một đôi mắt lượng mà mỹ, lộng lẫy đến như là có ngân hà ảnh ngược ở trong đó. Thật xinh đẹp tiểu cô nương, không hề lự kính màn ảnh, bốn phía hết thảy đều là xám xịt. Thoạt nhìn bất luận kẻ nào đều là không chớp mắt, chính là cô đơn chỉ có cái này tiểu cô nương, như là tự mang lự kính, mỹ đến không hề tì vết, thật sự là làm người hoài nghi nhiếp ảnh gia đại ca có phải hay không trộm cắp đối phương mở ra. Điểm tô cho đẹp, ở Z quốc ngàn ngàn vạn vạn gia đình bên trong. Khống chế tivi điều khiển từ xa bản vĩnh viễn là trong nhà nửa bầu trời. Gia đình bà chủ nhóm Money Trương Tiểu Nghệ gia chính là thuộc về này ngàn ngàn vạn vạn trong gia. Đình một cái bình thường gia đình, trong nhà điều khiển từ xa vĩnh viễn bị lão mẹ khống chế. Đêm nay cùng thường lui tới giống nhau, lão mẹ nắm giữ tivi, chính nàng cầm chính mình notebook. Sở Hà hán giới, đó là lẫn nhau không liên quan. Đêm nay có chính mình thích nhất phát sóng trực tiếp, chủ phát sóng trực tiếp. Trương Tiểu Nghệ đã sớm đã bị hảo đồ ăn vặt chờ đợi phát sóng trực tiếp đã đến. Đối với nàng thích quan khán phát sóng trực tiếp, thích những cái đó minh tinh, Trương Mẫu đều tỏ vẻ ra cực, đại khinh thường. Tóm được thời gian liền phải nói thầm đi. Ai u, đây là nhà ai khuê nữ a? Này tiểu bộ dáng cũng thật xinh đẹp. Trương Tiểu Nghệ trong miệng cắn một cây que cay. Nhị Tiêm nghe thấy được nhà mình mẫu thân một tiếng kinh ngạc cảm thán. Nàng theo bản năng ở trong lòng nói thầm. Lại đẹp, có thể có nhà nàng giao giao đẹp sao? Bất quá, mặc kệ nhà nàng giao giao thật tốt xem. Trương Mẫu kia nhất định là không kê. Trương Mẫu thích, đó là trước niên đại, như là những cái đó Lý Nhân Nhân, Phạm Nhân Nhân này đó. Nàng thích, Trương Mẫu tuyệt đối không thích. Đừng hỏi nàng vì cái gì như vậy khẳng định, đó là kinh nghiệm lời tuyên bố. Lại nói tiếp đều là nước mắt. Tiểu Nghệ A, ngươi nhìn xem nhân gia cô nương này, so ngươi thích những cái đó quyến rũ nữ minh tinh đẹp nhiều. Còn như vậy khả nhân đâu? Trương Mậu lôi kéo Trương Tiểu Nghệ, chỉ vào tivi cô nương nói, dù sao nàng chính là coi thường nhà mình khuê nữ thích những cái đó tiểu yêu tinh. Một đám nhìn yêu lý yêu khí, không giống như là hảo cô nương. Trương Tiểu Nghệ ngẩng đầu vừa thấy, trong lòng tức khắc nhịn không được di một tiếng, nói, ngoặc kép, này không phải nhà ta giao giao sao, lại xem địa điểm, điểm tâm ốc, này còn không phải là ngày hôm qua giao giao cùng bọn họ này đó phen gặp mặt địa phương sao. Trương Tiểu Nghệ kích động, nhà mình giao giao bước lên thành phố G tin tức, cái này tin tức. Nhưng cùng mặt khác những cái đó giải trí tin tức không giống nhau a. Móc di động ra, mở ra đàn, Trương Tiểu Nghệ hưng phấn đánh hạ một hàng tự. Thân nhóm, mau mở ra thành phố G truyền hình. Giao giao bước lên thành phố G tin tức. Ta cũng thấy, nhà ta giao giao,